Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương, nơi thì im ắng, chỗ thì kinh lôi. Ở phần trước, sau khi quân Mặc Tả lên kế hoạch trả thù thì bất ngờ nhận tin vui khi mà Tuyết Yên đã hóa hình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo. Chỉ có một điểm tiếc nuối duy nhất, đó là ưu đãi giành được từ Hồng Quân Tháp chỉ có mình quân Mặc Tả độc chiếm, các bảo bối cùng kỹ năng trong đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho dù Mai Tuyết Yên tu luyện bên trong Hồng Quân Tháp, nhưng nàng không phải chủ nhân chân chính của nó. Từ điểm này, cho nên cho dù Mai Tuyết Yên tu luyện cùng loại công pháp nhưng không thể đạt hiệu quả như quân Mặc Tà. Ví dụ như mở tầng 1 thì được âm dương độn, tầng 2 thì được hỗn độn hỏa và tạo hóa lô. Quân Mặc Tà nhíu mày suy nghĩ, sau đó trầm tư nói. Ta chuyển thụ cho nàng khẩu quyết, nàng cố gắng ghi nhớ rồi tu luyện. Nhưng không nên miễn cưỡng, nếu tu luyện không được tốt thì cũng không sao. Mai Tuyết Yên thấy thái độ hắn nghiêm túc nên cũng gật đầu. Thiên hữu càn khôn, địa phân âm dương luân hồi khiến vạn vật sinh sôi, con người từ âm dương mà ra, tạo hóa từ âm dương mà ra, rồi lại tiến vào âm dương. Vạn vật đều có thể ẩn giấu, tùy ý di chuyển rồi lại trở về âm dương độn. Đây chính là khẩu quyết của âm dương độn, quân Mặc Tà đọc kỹ từng chữ. Công phu thần diệu này độc nhất vô nhị, chỉ cần luyện thành có thể khiêu chiến cao thủ vượt cấp, chỉ cần luyện thành thì dù là thực lực ngân huyền cũng có thể bình yên thoát khỏi thánh hoàng cao thủ. Chiến đấu sau này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, địch nhân thực lực càng cao thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Cấp độ của Mai Tuyết Yên hiện nay tuy không thấp, nhưng khi gặp phải thánh vương thánh hoàng thì vẫn rất khó để tự bảo vệ. Chỉ có khi nàng học được âm dương độn thì mới có thể bảo trụ được sinh mạng. Đối với quân Mặc Tả bây giờ, tính mạng của người thân chính là quan trọng nhất. Quân Mặc Tả lúc trước đã từng truyền thụ công phu này cho quân Vô Ý, nhưng quân Vô Ý lại không thể tu luyện được. Có thể là do thiên phú khác nhau, cũng có thể chỉ có người tu luyện qua khai thiên tạo hóa công mới có thể học được công pháp thần kỳ này. Đối với việc truyền thụ cho Mai Tuyết Yên, quân Mặc Tà cũng chỉ ôm một tia hy vọng mà thôi. Nếu có thể học được thì làng nên có một tấm hộ thân phù bảo mệnh cường đại. Mai Tuyết Yên tập trung suy nghĩ, với trí nhớ cùng thiên phú của nàng, học thuộc khẩu quyết là điều khá dễ. Đây chính là khẩu quyết tu luyện công pháp độc môn âm dương độn. Sau khi luyện thành có thể ẩn thân vào hư không, chỉ cần có kim mộc thủy hỏa thổ, liền có thể ẩn nấp, che giấu toàn bộ khí tức của bản thân. Có thể nói đây là công phu thần diệu nhất thiên hạ. Quân Mặc Tà trầm giọng nói. Nàng cố gắng tu luyện, đây chính là công pháp bảo mệnh của ta từ trước đến nay. Tuy ngữ khí của hắn khá thoải mái, nhưng mà Tuyết Yên lại chấn động. Có thể ẩn thân vào hư không? Cuối cùng nàng đã hiểu rõ, quân Mặc Tà có thể thi triển thân pháp thần kỳ chấn nhiếp mọi người lúc trước chính là nhờ vào công phu này. Quân Mặc Tà lại khẳng khái truyền lại cho nàng, khiến nội tâm của nàng vô cùng ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cũng không phải là do công phu chân quý, mà chính là do tâm ý của quân Mặc Tà. Nếu là người khác có công phu thần diệu này, cho dù là vợ chồng cũng sẽ không truyền ra. Nhưng quân Mặc Tà lại khác, điều này cũng nói lên tâm ý của hắn. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn tin tưởng nàng. Nhưng hành động so với lời nói, trọng lượng của hành động vẫn nặng hơn rất nhiều. Mặc Tà, chàng sẽ không sao, thiếp cũng sẽ không sao. Đôi mắt của Mai Tuyết Yên đã đỏ hoe. Ngốc quá, hiện tại ta không dạy nàng, thì tương lai cũng sẽ dạy cho con cái chúng ta. Có gì là bí mật đâu, nàng suy nghĩ nhiều làm gì. Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Nếu nàng thực sự không yên lòng, thì mau mau thoát y khiêu vũ cho ta xem. Khi cần như thế thì xem như không ai nợ ai, biện pháp này cũng không tồi chứ. Chàng... Mà Tuyết Yên tức giận xuất cước, tại sao nam nhân này luôn ở trong lúc mình cảm động mà... Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người là kiểu biệt gặp lại, quân Mặc Tà liền mấn cùng Mai Tuyết Yên thân mật. Tuy vẻ ngoài kháng cự, nhưng trong lòng nàng đã muốn đồng ý. Thế nhưng hai người đều không hẹn mà kiềm chế cảm xúc của bản thân tiếp tục chờ đợi. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân là Xà Vương vẫn còn ở trong Hồng Quân Tháp. Tuy Xà Vương đã mất đi tri giác, nhưng nàng chính là vì quân Mặc Tà mà thụ thương. Thương thế trầm trọng như thế, sao không khiến Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên cảm động? Giả Vương tuy chưa từng biểu hiện bất cứ những gì, nhưng tình cảm sâu kín của nàng, hai người đều hiểu rõ. Nếu bây giờ hai người lập tức thân thiết thì đều sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cho dù Thiên Tầm có biết được hay không, thì việc này đối với nàng cũng là vô cùng tàn nhẫn. Mai Tuyết Yên tiếp tục lưu lại Hồng Quân Tháp tìm hiểu âm dương độn. Quân Mặc Tà lại giúp Thiên Tầm vận hành một vòng hồng mông tử khí, giúp nàng lưu lại một tia sinh cơ, sau đó lắc mình đi ra. Thời gian giúp Mai Tuyết Yên đột phá khá lâu, nếu Tam Đại Thánh Địa hành động mau lẹ thì hiện tại không chừng đã đến Cúc Hoa Thành. Trận này phải đánh ra sao, Quân Mặc Tà còn phải suy tính kỹ càng. Đừng thấy hắn vô cùng tự tin khi nói chuyện với Đông Phương Vấn Tình, thực sự thì thắng lợi dành cho hắn, chỉ có phải chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Quân đại thiếu gia thi triển âm dương độn, vô thanh vô tức ẩn vào khư không, tiến vào Cúc Hoa Thành. Vừa ra khỏi Hồng Quân Tháp, Quân Mặc Tà đã cảm giác được rõ, chỉ vài ngày bộ dáng thành Cúc Hoa đã thay đổi, cảnh còn người mất. Nếu từ nhìn từ bên ngoài thì Cúc Hoa Thành vẫn thế, nhưng nếu dùng thần thức dò xét, lập tức phát hiện ra vô số lực lượng thần niệm mạnh mẽ. Những thần niệm này đan xen nhau, tạo thành một tấm lưới bao phủ cả tòa thành, giám sát toàn bộ Cúc Hoa Thành. Không ai có thể thoát ra được. Cảm thụ được đám thần niệm mạnh mẽ này, Quân đại thiếu gia âm thầm tặc lưỡi. Xem ra, lúc này Tam Đại Thánh Địa đã là dốc vốn phái ra rất nhiều cao thủ đến đây. Cẩn thận tránh khỏi thần niệm dò xét của đối phương, Quân Mặc Tà hiện thân, từ ngã tư đường theo dòng người tiến đến Trần Phủ. Càng đến gần, hắn càng cảm giác được, tầng lớp thần niệm bao phủ ngày càng dày đặc. Cơ hồ có thể xem đám thẩm niệm xung quanh của Trần Phủ lúc này chính là tường đồng vách sắt. Trong lòng Quân Mặc Tà cười giễu. Xem ra, Tam Đại Thánh Địa quyết định chọn mục tiêu bảo vệ trung tâm đợt này chính là Trần Gia. Bọn hắn suy đoán là mình sẽ ra tay với Trần Gia để khơi mào cuộc chiến đôi bên. Xét về thực lực và thân phận, Trần Gia Trần Khánh Thiên không phải một đại nhân vật. Nếu là trước kia, liếc qua một cái Tam Đại Thánh Địa cũng không rảnh. Nhưng hiện nay, nơi này đã trở thành trọng địa. Quân Mặc Tà đã bố trí sẵn, âm thầm giao tin là Tam Đại Thánh Địa đã cho cao thủ bảo hộ Trần Khánh Thiên khắp thiên hạ. Mặc dù đa số đều bán tín bán nghi, nhưng nếu Trần Khánh Thiên thực sự bị giết, thì thanh danh của Tam Đại Thánh Địa sẽ vứt cho chó. Cho nên bây giờ, bảo hộ Trần gia một cách chặt chẽ là điều nên làm, cũng là điều không thể không làm. Nhưng Quân Mặc Tà lại không có ý định này, hay là nói hắn chỉ là chiêu nhử mồi mà thôi, xem tạm tại Tam Đại Thánh Địa tuyển dụng ra sao. Cái mà Quân Đại Thiếu Gia muốn chính là hoàn toàn tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa, chứ không phải là khiến cho thanh danh của chúng bị tổn hại. Theo Quân Đại Thiếu Gia thì cho dù hắn giết sạch bọn chúng, thiên hạ vẫn là của Tam Đại Thánh Địa. Ta chỉ cần mạng, các ngươi chết sạch ta mới thực sự vui vẻ. Vì thế việc gia chủ Trần Gia có chết hay không, hay là chết lúc nào lại trở thành thứ yếu. Cảm thụ được khí thế xâm nghiêm của Trần gia, Quân Mặc Tà cười lạnh, hắn đã nghĩ ra đối sách, không chần chờ chậm rãi xoay người theo đám đông đi trở về. Từ ngoài nhìn vào thì xem ra Quân Mặc Tà không hề khác biệt với những khách bộ hành khác, bước chân nặng nề, ánh mắt chậm chạp, tựa như một người chưa từng biết đến võ công. Nếu có thần niệm nào xẹt qua người hắn thì sau đó cũng lựa chọn bỏ qua. Quân Mặc Tà bình thản bước đi, đột nhiên toàn thân chấn động. Vì hắn vừa cảm nhận được một khí tức vô cùng khủng khiếp. Đây là loại cảm giác vô cùng âm lãnh, đột nhiên xuất hiện trong lòng, sau đó lập tức lan khắp toàn thân. Lúc này là thời tiết cuối xuân, thế nhưng Quân Mặc Tà lại cảm giác cái lạnh này khác xa so với cái lạnh của thời tiết. Giống như trời không trăng không sao lúc nửa đêm mà một mình đi qua nghĩa địa, cảm giác có chút lạnh gáy. Cho dù ở đỉnh Tuyết Sơn, Quân Mặc Tà cũng không có cảm giác này, nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận vô cùng rõ ràng. Quân Mặc Tà nhớ rõ, con đường này lúc trước hắn đi qua không có vẻ dị thường như vậy. Nhưng khi hắn trở lại, dù chỉ mới có một khắc cũng tạo cho hắn một cảm giác khác hẳn. Chỉ có linh giác thần thức siêu cường của hắn mới có thể phát hiện, đó là khí tràng của cao thủ hàng đỉnh phong. Nơi đây thật là khác thường. Trước sau chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, loại cảm giác quái dị này liền biến mất vô tung ảnh. Quân Mặc Tà tỉnh bơ cúi đầu, nhưng trong đầu lại đem trọn cả quá trình vừa rồi nhanh chóng hồi tưởng lại một lần. Người đi đường qua lại, dưới trí nhớ siêu cường của hắn, mọi người trong óc đều hiện qua một lần. Đối chiếu với người đi đường hiện tại, hiện tại, hắn lần lượt chọn lọc. Thời gian không lâu, người đi xa nhất cũng chỉ ở bên ngoài trên dưới 100 trượng mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi nhân số tuy nhiều, tổng cộng lại cũng chỉ có khoảng mấy trăm người. Lấy mật độ người đi lại như vậy, coi như là tính đông. Nhưng dưới thần thức dò xét thần diệu của quân Mạc Tà, thì những người này hiện lên một cách rõ ràng. Sau một phen tra xét, quân Mạc Tà đem mục tiêu tập trung lên 7 người, chỉ có 7 người này. 7 người này chính là vừa mới tiến vào trong phạm vi trên dưới 100 trượng mà thần thức của hắn dò xét. Sau khi chọn lọc tiếp, quân Mạc Tà rốt cuộc di chuyển nhẹ thân mình, chậm rãi quay trở lại. Ở trước mặt hắn, có một thanh niên mặc hắc y, không nhanh không chậm từ phía trước tiến tới. Chân phải rất nhỏ, hình như còn có chút khuyết tật. Trên mặt không chút biểu tình, hai mắt đục ngầu, mí mắt phủ thủng, ánh mắt rủ xuống. Nhìn vào chân, cước bộ phủ phiếm, tựa hồ là một bộ dáng yếu đuối. Thế nhưng tại bản năng cảm giác của quân Mạc Tà phát hiện, người này tất nhiên là có vấn đề. Bởi vì quân Mạc Tà mơ hồ cảm nhận thấy một tia âm tà rất nhẹ. Loại cảm giác âm tà này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hơn nữa trong đó còn có một loại cảm xúc quái dị làm cho quân Mạc Tà sợ hãi. Nếu như người này chính là cao thủ, như vậy thì người này nhất định đã đạt đến thần thức nội liếm, cảnh giới cao thâm phản phát quy chân. Loại cảm giác này cho dù ở trên người của Thánh Hoàng, quân Mạc Tà cũng chưa từng cảm giác qua. Hắn thầm nhủ trong lòng, phương hướng người này một đường đi tới chính là chỗ mà thần thức của những cao thủ tam đại thánh địa kia liên kết lại yếu nhất. Theo cước bộ của hắn chệch một chút so với phương hướng quỹ đạo, loại cảm giác này càng ngày càng hiện rõ. Thần niệm cao thủ tam đại thánh địa bao phủ toàn bộ mọi người trong thành, nhưng chỉ bỏ qua riêng có người này. Bởi vì mỗi lần bị thần thức dò xét, người này đều nhẹ nhàng, tiên trước tiên tránh được. Thật là hiển nhiên, người này cũng tự mình thả ra thần thức để thăm dò, hơn nữa còn lấy làm căn cứ để làm mình kết luận cuối cùng xác định phương hướng hành tẩu. Mà ly kỳ nhất chính là rõ ràng có vị thánh hoàng của tam đại thánh địa ở trong này tọa chấn, nhưng lại không phát giác ra hắn được. Loại năng lực này, ngay cả hiện tại quân Mạc Tà muốn cũng không thể làm được. Thậm chí nếu không phải trong nháy mắt vừa rồi, linh quang chợt lóe, chỉ sợ cả quân Mạc Tà cũng không nhận thấy được thần niệm người này dao động. Người này trong hành động nhìn uể oải, nhìn như không có chút nào đặc biệt, nhưng quân Mạc Tà mẫn cảm phát hiện, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân người này đều ở trong trạng thái buông lỏng. Hắn hiện tại lộ ra tư thế tiêu sái, chính là không mất tí sức lực nào, phương thức nhẹ nhàng nhất. Vô luận là cái vung tay hay nhấc chân, nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng rơi vào trong mắt quân Mạc Tà, mơ hồ tương tự như không bàn mà hợp ý nhau, là một loại đạo lý huyền ảo nào đó. Nhìn theo bóng lưng hắc y nhân, khóe miệng quân Mạc Tà nhếch lên, đột nhiên lộ ra nụ cười thần bí. Là hắn sao? Trong lúc quân đại thiếu gia cơ linh cảm xúc, thời điểm mơ hồ nhận ra thân phận của thần bí nhân kia, hắc y nhân kia lại đột ngột dừng thân hình lại, chậm rãi xoay người đối mặt với quân Mạc Tà. Trong đôi mắt tựa hồ lộ ra một tia tiếu ý, chậm rãi nói: "Tiểu tử ngươi theo bổn công tử một đoạn đường, chẳng lẽ muốn mời ta một chén sao?" Quân Mạc Tà hơi sững sờ, tâm niệm vừa động nói: "Có gì không được chứ, gặp nhau tức là hữu duyên, mời ngươi một chén thì đáng là cái gì, xin mời xin mời, chỉ là ta không mang theo bạc, ngươi trả tiền trước đi, tí nữa ta trả lại cho ngươi." Người muốn chiếm tiện nghi của quân ca, người nghĩ sai rồi. Bất quá nếu ta mời khách, ngươi bỏ tiền thì được. Đúng là hữu duyên, quả nhiên là xảo hợp cực kỳ. Hắc y nhân nhún vai một cái nói, ta cũng không mang theo bạc. Nhưng ngay sau đó nhìn quân Mạc Tà với ánh mắt kỳ quái. Cũng không biết không mang theo bạc thì có thể uống được rượu hay không đây. Quân Mạc Tà học theo hắn nhún vai. Nếu không chúng ta thử xem, có lẽ là có thể uống được không chừng. Có ý tứ, có ý tứ. Hắc y nhân ha hả cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua quân Mạc Tà. Thử xem, vậy thì thử xem. Nếu như cả hai đều không mang theo bạc, ngươi còn nói để ta mời ngươi một chén, cái này tự nhiên là để ta làm chủ đi. Mời. Quân Mạc Tà khẳng khái nói, duỗi tay làm tư thế mời. Nguyên lai không có bạc cũng có thể làm chủ, thế đạo này thực sự đã thay đổi. Hắc y nhân lắc lắc đầu rất cảm khái mà nói. Hai người một đường đồng hành thản nhiên đi về phía trước, chính là Đạn Quan Lâu, cũng là chốn cũ quân đại thiếu lại trở về. Hai người mặc dù chẳng khác nào là sóng vai tiến cùng tiến, biểu hiện thoạt nhìn như bình tĩnh hài hòa, nhưng mỗi động tác của hai người tuy nhiên cùng làm ra một tư thế quái dị. Thời điểm Quân Mặc Tả tiến lên một bước, Hắc Y Nhân vừa vặn sau khi Quân Mặc Tả nhấc chân cũng lập tức nâng chân mình lên, bước về cùng một phương hướng. Hắc Y Nhân này ở vị trí bên tay phải Quân Mặc Tả, nhưng mỗi bước đi, vai phải của Quân Mặc Tả vô tình hữu ý lại trệt thoái về sau một chút. Cước bộ đi trước, bả vai lại xoay về phía sau. Cái tư thế này không thể nghi ngờ nhìn rất quái dị, giống như là có người phía sau dùng một sợi dây vô hình kéo hắn lại, nhưng hắn vẫn tiến về phía trước. Mà Hắc Y Nhân kia thì động tác ngược lại. Quân Mặc Tả mỗi khi cất bước đều là chân hắn tiến lên trước, nhưng Hắc Y Nhân lại là bả vai mơ hồ lộ ra xu thế tiến về trước. May mắn là đi cũng không nhanh, nếu không thì giống như quá buồn bực trực tiếp lao đầu về phía trước, bộ dáng rất không tự nhiên. Tư thế hai người đều hết sức đặc biệt, có thể khẳng định chính là nếu hai người vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng như trong lời nói, Quân Mặc Tả tất nhiên sẽ tự mình biến thành một cái bánh quay trèo. Đương nhiên, Quân đại thiếu gia duy trì, không được thì sẽ chổng bốn vó lên trời, người áo đen thì cũng sẽ cắm đầu xuống đất, tặng một nụ hôn nồng nhiệt cho mặt đường. Nhưng hai người vẫn duy trì tư thế cổ quái như vậy, trên mặt cơ nhiên còn bảo trì bộ dáng nói cười vui vẻ, tựa hồ như vô cùng khoái chí. Mỗi khi khoảnh khắc ánh mắt hai người đánh sang, đối phương cơ bản thì thấy ánh mắt quét lên thân thể mình, liền đem bộ vị đó tiến lên hoặc lùi lại nửa bước, quyết định không chịu để cho ánh mắt dư quang ngắm đến vị trí tính toán. Một đường đi tới đạn quan lâu, có vẻ như thoải mái nhàn nhã của hai người, nhưng trên trán đều tuôn ra những giọt mồ hôi trong suốt. Tổng cộng chỉ trong vài chục trượng ngắn ngủi này, hai người âm thầm giao thủ cũng đã không dưới vài trăm lần. Cơ hồ mỗi một cái nhấc chân, một cái vung tay, mỗi lần cất bước, mỗi lần đặt chân đều là một lần giao phong. Tâm lực tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Có thể hiểu được so với một hồi kịch liệt đại chiến cũng không kém là mấy. Quân Mặc Tà tuy rằng thủy chung vẫn duy trì ưu thế cất bước tiến lên trước, nhưng trọng tâm thân thể hắn từ đầu đến cuối cũng không có chắc chắn vị tất đã chiếm được thượng phong, chứ càng không nói đến ưu thế gì. Cuộc chiến mạc danh kỳ diệu đối với Quân Mặc Tà mà nói, tung hoành qua hai kiếp sống chưa bao giờ gặp qua biến cố khủng bố đến vậy. Đại thiếu chính là trăm triệu lần thực sự không ngờ, ở thế giới này cư nhiên còn có người cùng tu luyện khai thiên tạo hóa công, phản ứng của mình giống nhau, hoàn toàn không rơi xuống nửa điểm hạ phong. Cho dù chính mình dương mi đảo đôi con mắt, Hắc Y Nhân cũng lập tức áp dụng đối sách hoàn hảo, mà hắn lập tức xấu đi bộ vị mà Quân Mặc Tả có thể tìm cách công kích, đủ khả năng lấy được hiệu quả lớn nhất. Nhìn thấu thân phận người nọ, trong lòng Quân đại thiếu không khỏi xuất hiện một loại cảm thán. Thịnh danh chi hạ, quả nhiên là tịnh vô hư sĩ. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, mình chiếm tiện nghi lớn. Hiện tại Hắc Y Nhân này cùng mình căn bản ngang sức ngang tài, nhưng hắn bị thương nặng, thực lực cơ hồ cạn kiệt. Hơn nữa vết thương nặng này, nếu đặt ở trên người thường nhân, ước chừng có thể chết đến mấy trăm lần. Thế nhưng dưới tình huống như thế, lại có thể như cũ bất động thành sắc kiểm chân Quân Mặc Tả. Ta hôm nay thực sự rất may mắn. Tư thế Hắc Y Nhân tiến lên dù như bị động, trên thực tế mà nói lại duy trì thế chủ động tuyệt đối. Cả quá trình sơ hở nhỏ duy nhất chính là khi bắt đầu đã bị Quân Mặc Tả chiếm mất tiên cơ. Nhưng tuy rơi vào tình thế xuất phát sau, lại thủy chung không cùng nhau so sánh. Tuy rằng không rơi xuống hạ phong, lại ở trong trạng thái tình thế luôn bị vây, có vẻ như bị động phòng ngự. Tuy rằng hai người bây giờ vẫn là cân sức ngang tài, nhưng đối với Hắc Y Nhân luôn luôn tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại mà nói, thì không chỉ là vô cùng nhục nhã. Chính mình cư nhiên bị một cái hậu sinh tiểu tử cưỡi ở trên đầu, một đường mạnh mẽ dẫm lên đầu mình. Mỗi thời điểm khi mình muốn cất bước lên trước thì luôn bị đối phương nhấc đầu dương mi quấy rối. Hơn nữa nếu mạnh mẽ tiến lên như lời nói, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Còn bà nó, mấy trăm năm không có đi ra ngoài, huyền công trên thế giới này tiến cảnh đúng là kinh người như vậy sao? Một cái mao đầu tiểu tử lại có thể biến thái đến vậy. Vì, gọi hắn là mao đầu tiểu tử còn hơi lớn, người trước mắt này căn bản còn chưa dứt sữa mẹ, con nít còn chưa mọc đủ lông. Thế nhưng cái đứa con nít chưa đủ lông này, vô luận là tinh thần, thần niệm hay phản ứng, đều đạt tới toàn thân quán thể, một khối tùy ý mà động, bát diện lai phong, siêu diệu cảnh giới. Thiên thượng huyết ngục, bất động nhãn, cửu u hận hải đạm hồi đầu, thử thân hóa tác thiên giữ địa, thử tâm linh lung, nhâm tiêu du. Đây chính là cảnh giới mà ước chừng mình tu luyện mấy trăm năm mới đạt được. Hiện nếu thế giới này có nhiều tên biến thái như vậy thì chính mình không còn chỗ lăn lộn trên giang hồ nữa. Đây cũng quá điên cuồng đi. Một đường ngắn ngủi hơn 10 trượng, hai người đi qua. Tuy rằng giao phong không tiếng động, cũng không có sử dụng nửa điểm công phu huyền lực, nhưng chỗ hung hiểm cũng đủ để kinh tâm động phách. Nếu đổi lại là đánh nhau thực sự, nói hai người công lực tương đương, như vậy thì vô luận là người nào chỉ sợ đều đã chết qua mấy trăm lần. Có câu cách ngôn gọi là vô thanh sử tích kinh lôi. Đoạn đường âm thầm tranh đấu này đúng là như thế, thuyết minh cho một câu nói đầy thực tế. Hơn nữa chỉ hơn chứ không kém chút nào. Tin tưởng cho dù chỗ cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên sấm rền chất dập cũng không có rung động như lần tranh phong vô thanh vô tức này. Quá trình tranh phong mặc dù diễn ra nhanh, lộ trình đã đến cuối, hai người trong nháy mắt tiến vào đạn quan lâu, giao phong chấm dứt. Hai người có điều cố kỵ cũng không dây dưa, tìm một bàn trống trên lầu, mặt đối mặt ngồi xuống. Trên mặt của hắc y nhân vẫn như cũ, hoàn toàn không có bộ dáng diễn cảm, nhưng quần áo sau lưng rõ ràng ẩm ướt. Phía trước giao phong chỉ trong chốc lát nhưng tiêu hao tâm lực rất lớn. Quân đại thiếu gia lại càng không chịu nổi, hai tay của hắn đỡ eo, rất là bất nhã xoa nhẹ hai cái. Đoạn đường này luôn luôn phải uốn a uốn éo, quân đại thiếu gia cơ hồ cảm thấy cực nhọc quá mà sinh bệnh. Nếu mà đoạn đường dài thêm chút nữa, cứ như thế tiếp tục, làm cho bên hông sinh ra di chứng thì điều đó tuyệt đối cũng không khó. Quân Mặc Tả lắc vòng eo rất nhiều rồi phất tay gọi tiểu nhị, cũng không chút khách khí gọi rượu và đồ ăn, căn bản không thèm để ý giá cả thế nào, trực tiếp gọi một bàn lớn, làm cho tiểu nhị mừng rỡ tung tăng chạy đến đưa lên một ấm trà thơm, sau đó lại phân phó nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị. Vừa nhìn mặt vị công tử tuấn tú này liền biết là kẻ có tiền, chỉ cần một bàn này là có thể kiếm lớn. Nhưng hắn nào biết vị công tử trước mặt này quả thật là danh không xứng với thực, rỗng ruột là đại lão. Gọi một chút đồ ăn không có tiền trả, gọi một bàn lớn đồ ăn lại càng không có tiền. Người tên là gì? Hắc y nhân ngồi đối diện nhìn thẳng Quân Mặc Tà, ánh mắt vẫn ngưng trọng, không chút dao động. Quân Mặc Tà phát hiện người này lại có thể tu luyện tới ngay cả ánh mắt cũng tùy thời thay đổi, hơn nữa có thể đạt tới trình độ quỷ dị. Nhất định phải hỏi tên hay sao? Tên chẳng qua chỉ để gọi, phiền toái như vậy làm gì? Quân Mặc Tà có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Thống khoái uống rượu thật tốt à. Uống rượu xong, người đi đường ngươi, ta đi đường ta, chẳng phải vui sướng hơn sao? Nhiều lời, ngươi lại dùng thần thức thăm dò sau lưng ta. Theo phía sau bổn công tử, chán ghét như ruồi bọ. Chẳng lẽ chỉ vì muốn cùng ta uống chút rượu, tưởng bổn công tử ngốc sao? Hắc y nhân lạnh lùng nghiêm nghị nói. Muốn cùng bổn công tử chui đùa, có mục đích gì? Thống khoái nói ra. Hảo hảo, ta nói thật là được. Cần gì phải giống chúng khua chiêng như vậy, nói năng nặng nề. Quân Mặc Tà có vẻ như thành khẩn, cười rất tao nhã, làm ra một bộ dáng thành thật, thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ đứng đắn. Hắc y nhân tuy rằng lạnh lùng, cũng không khỏi bị hắn làm cho hứng chí, lạnh lùng hỏi. Nguyên nhân gì? Quân Mặc Tà xuất phát từ nội tâm phế phủ mà nói. Kỳ thật nguyên nhân đúng là như thế này. Thời điểm ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền phát hiện ngươi quả thực giống như đom đóm trong bóng tối, phát ra ánh sáng hào quang lóa mắt trong màn đêm. Tuy rằng ở trong biển người mờ mịt, thế sự vô thường, nhưng một nam nhân xuất sắc giống như ngươi, vô luận đi đến nơi nào cũng là hạc giữa bầy gà, một mình nổi bật, thật sự để cho ta khâm phục vạn phần. Tư thái của ngươi oai hùng, làm cho ta có một loại cảm giác mê muội mãnh liệt, để cho ta cảm thấy, nếu như không thể mời ngươi uống bữa rượu này, quả thực chính là tội ác tày trời, tội nghiệt không thể tha thứ. Cho dù trải qua tam sinh tam thế sâu sắc hối hận, cũng không thể bù đắp lại trong lòng ta một loại hối hận đến đứt ruột thắt gan, một loại nội tâm tiếc nuối đau đớn kịch liệt. Cho nên tuy ta không có tiền, nhưng ta vẫn như cũ dứt khoát không chút do dự mời ngươi uống. Ngừng. Thần sắc trên mặt hắc y nhân rốt cuộc biến hóa, trong ánh mắt cách biệt coi thường chúng sinh rốt cuộc có chút dao động. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, đôi con mắt, hồi lâu, nhìn lên trần lầu, một bộ dáng sắp ngất đến nơi. Sau đó mới lắc đầu hai cái đột nhiên vỗ bàn. Đồ hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói có phải là tiếng người không? Chẳng lẽ ta nói vậy ngươi chưa đủ hiểu hay sao? Ý của ta kỳ thật nói đúng là ngươi cùng ta hữu duyên, chuyện duyên số đời người, đời đổi đời, nếu ta là nam, ngươi là nữ. Thần tình Quân Mặc Tà nghiêm trang, thâm tình khẳng định nói, thần sắc trong mắt tràn đầy một mảnh tha thiết chân tình. Ngươi chắc chắn là thê tử của ta. Còn mẹ ngươi, phóng cái rắm, làm sao ngươi không đi chết đi? Ngàn năm hàm dưỡng của hắc y nhân tức thì biến mất vô tung vô ảnh, khuôn mặt chỉ một thoáng đã biến đen như đít nổi, hai bàn tay đặt lên bàn, lấy mắt thường có thể nhận ra, tốc độ nổi da gà, thân mình nguyên bản vững vàng như núi lớn cũng có chút run rẩy, tựa hồ là gặp phải gió đêm lạnh không chịu nổi. Ta biết ngươi có sự hoài nghi, nhưng đây là sự thật. Quân Mặc Tả đau thương nói tiếp. Nếu ngươi vẫn không tin lời ta nói, thì có thể tự mình hỏi lòng xem. Tuy rằng một đời thân nhân chúng ta đã mất, nhưng linh hồn có tồn tại hay không? Ngươi nếu có thể hỏi, tin rằng chắc chắn bọn họ sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Như vậy thì ngươi cũng nên tin chứ. Chuyện hữu duyên của chúng ta. Hỏi ai? Ta tự đem mình đánh chết sau đó đi hỏi sao? Người hữu duyên cái con cờ. Gần như bị suy sụp tinh thần, hai tay hắc y nhân đè lên mặt bàn, rồi làm như một bộ là chống tay ngồi dậy, cắn răng, trong mắt tỏa ra ngọn lửa. Ngay cả hơi thở cũng ồ ồ, có tiếng phì phò gần từng chữ một. Tiểu tử, ngươi cảm thấy bổn công tử rất vui vẻ có phải hay không? Tiểu tử ngươi không biết chữ chết viết như thế nào phải không? Trong lúc hắn nói, gân xanh một bên trán cũng thình thịch nảy lên, trong mắt ẩn chứa sự nổi giận, cuồng loạn. Hơn 1000 năm qua, hình như chưa có kẻ nào làm cho mình tức khí đến loại trình độ này. Bất cứ lúc nào, thời đại hỗn loạn đen tối, mình vẫn duy trì phong độ công tử nhàn nhã. Ngay cả đối mặt khắp thiên hạ đuổi giết, sắc mặt đều không đổi. Vượt qua nhàn hạ, ngay cả là kiều tử nhất sinh cũng phải tiêu sái ung dung, muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay, gặp tên tiểu tử này, tại sao lại lâm vào tình trạng hiếm có, bị hắn nói cho mấy câu liền phá hỏng tâm tình. Tâm cảnh của mình làm gì có chút nào không ổn chứ? Chỉ là mấy câu hắn nói ra cũng quá ghê tởm đi, có vẻ như là không ai có thể chịu nổi. Người xem lại mình đi, ta nói mục đích gì chứ? Người như thế nào vẫn bắt ta nói, nhưng ta nói thật thì ngươi lại không tin. Quân Mặc Tả vô tội buông tay. Người sao mà khó hầu hạ như vậy? Nói xong hắn chớp chớp đôi mắt. Hơn nữa coi như ta thực sự có mục đích, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vừa hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi có vẻ hơi ngây thơ một chút, tuy hơi khở dại lại có chút đáng yêu, nhưng tại sông hồ sóng gió liên tục này, muốn sống sót có thể là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy rằng thực lực ngươi rất không tồi, nhưng cũng không đủ để ứng phó với giang hồ quỷ dị khó lường. Ngươi cần phải nghe lời ta. Quân Mặc Tà lời lẽ sâu xa, nói như dạy bảo. Hắc y nhân đột nhiên hộc một cái, phun ra một ngụm chọc khí. Một hơi này thổi ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, làm Quân Mặc Tà đang ở phía đối diện nói chuyện, rất hàng máu cũng phải ngừng lại. Mái tóc bay bay, tay áo phất phơ. Có thể nói là người phía trước nén khí đã đến mức người thường không thể thừa nhận, càng không thể chống đỡ được trình độ đỉnh phong này. Hắn vỗ bàn quát. Tiểu nhị, rượu và thức ăn sao còn chưa mang lên? Chẳng lẽ các ngươi bây giờ mới đi chợ hay sao? Nhanh lên cho lão tử, có phải muốn tự tìm phiền phức hay không? Hắn quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn tới Quân Mặc Tà, e sợ cho chính mình phải nhìn thêm cái tên mặt trắng đáng giận này, không nhịn được, ta răng liều mạng. Lại tăng thêm thương thế bại lộ hành tung nguy hiểm lớn, cũng phải ra tay mạnh mẽ, đem cái đầu lưỡi không xương kia, làm người ta chán ghét của tên tiểu tử này cắt xuống. Trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lão tử có lẽ sống ước chừng ngàn năm, chưa bao giờ gặp được hạng người cực phẩm này, thực sự là rất con bà nó đáng giận. Kiếp trước ngươi là nữ, ta là nam, ngươi là thê tử của ta. Chỉ bằng bổn công tử sống hơn ngàn năm, cũng đủ tiểu tử ngươi chuyển kiếp đến 10 lần. Hắc y nhân hữu khí vô lực nhướng mi mắt, đột nhiên cảm thấy được đi ra ngoài lúc này, thực sự là một sai lầm cực lớn. Nếu biết rằng sau khi đi ra, lại đụng phải cái dạng cực phẩm này, như vậy bổn công tử tha rằng ở trong phong ấn ngây ngốc 500 năm nữa. Hắc hắc, vị lão đệ này. Quân Mặc Tà cười hai tiếng theo kiểu âm thanh làm cho người khác lông tóc dựng đứng vui cười hớn hở nói. Xin hỏi cao tính đại danh. Vị lão đệ này. Trên mặt hắc y nhân nhanh chóng nổi lên một tia hắc tuyến, giống như kẻ đau răng, hít phải một hơi khí lạnh, nhà răng méo miệng nghiêng đầu, dùng loại khẩu khí như muốn khóc nói. Còn mẹ nó, ngươi có thể hay không nói tiếng người? Chính là tổ của tổ tông 8 đời tổ tông tiểu bối nhi nhà ngươi, cũng không có tư khách gọi bọn công tử một tiếng lão đệ, biết không hả? Ôi, hiểu được, ta chính là kính trọng mà xưng, lại làm người mất hứng như vậy. Vậy, vị lão ca, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Quân Mặc Tà lập tức cải biến xưng hô, làm ra phong thái biết nghe lời. Hắc Y Nhân gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy tóc, vò đầu hai cái, dùng một loại ngữ khí gần như hữu khí vô lực, thanh âm chuyển qua hơi thở mong manh, thống khổ rên rỉ nói. Ngươi, con mẹ nó có thể im lặng hay không? Không nói lời nào thì ngươi sẽ chết sao? Không nói lời nào tất nhiên là có thể, cũng không ảnh hưởng đến sinh tử đại sự. Chẳng lẽ xưng hô lão ca cũng không đúng? Vậy thì tiểu đệ, lão huynh, ngươi thích cái nào? Ngươi không cần dùng ánh mắt hung dữ như vậy nhìn ta, làm tim ta rung động à? Kỳ thật Đoạn Quan Lâu chế biến rượu và thức ăn khá là ngon. Ta đã hơn một lần đến đây nếm thử, hương vị kia thực là thơm à. Hơn một lần là người khác mời khách, được ăn uống xả láng. Lần này đến phiên ta mời khách, lại không mang theo tiền. Một loại mặt mày hớn hở mà nói, giống như nhớ lại hương vị rồi còn chép miệng, đột nhiên nhanh chóng nói tiếp. Ồ, tuy rằng hôm nay ta đã nói làm chủ, nhưng ngươi thực sự không mang tiền sao? Tiền chính là vật bất ly thân à, mà hoàng kim cũng được, thật không có mang sao? Đầu Hắc Hy Nhân gục trên bàn hơi nâng lên, rồi đập cành cạch xuống mặt bàn hai cái, phát ra tiếng thẻ dài, thơ liêm tới cực điểm. Không có việc gì, không có chuyện gì, không cần phải thống khổ như vậy. Một loại vỗ tay lên ngực an ủi. Yên tâm đi, không phải chỉ một bữa cơm thôi sao? Hơn nữa không mang theo bạc cũng không phải là chuyện dọa người gì. Hầu như mọi người đều trải qua kinh nghiệm này. Ta đã nói ta mời khách, bọn họ sẽ không nói người ăn quỵt. Ta đã nói với ngươi hơn một lần là ta đến. Hắc Y Nhân lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu lên, thất hùng lập phách nhìn quân đại thiếu, có điểm hương vị kính ngưỡng, đột nhiên nắm lấy hai tay một loại, loạng choạng dùng sức, khóc không ra nước mắt nói. Ca, ta gọi ngươi là thân ca ca có được không? Cả đời ta hơn 1.300 năm cho tới bây giờ, chưa từng có bội phục qua ai. Nhưng hôm nay ta thực sự phục ngươi. Ngươi im lặng có được không? Ngài câm miệng cho ta nhờ, nhá, thân ca ca của ta. Càng nói về sau, giọng nói của Hắc Y Nhân càng khàn giống lên, giống như là một bên dùng đầu đập cành cạch xuống mặt bàn, loại bộ dáng thống khổ, làm cho ai nhìn thấy đều nhìn ra cảm giác đồng tình. Tại sao sự tình này lại giống như là mấy trăm năm bị mấy trăm đầu huyền thú bạo hoa cúc vậy trời? Thêm vào đó, mấy trăm đầu huyền thú này lại là toàn cái loại có cấp bậc châu bò giống như gấu, hổ, sư tử, rồi voi nữa. Thanh âm thực sự là có điểm hơi lớn, hơn nữa giờ phút này chính là thời điểm dùng bữa. Nhất thời mọi người ở trên Đạn Quan Lâu đều hướng về bên này nhìn tới, ánh mắt rực sáng. Điều này có ý tứ gì? Ca ca đệ đệ, chuyện gì xảy ra mà lại động tĩnh lớn như vậy? Quân Mặc Tà cười gượng hai tiếng có chút hối lỗi, ôm quyền giải thích. Thật ngại quá, xin lỗi chư vị, vị huynh đệ của ta hơi bị khùng, ngày thường thì rất tốt, giống y như một người bình thường. Một loạt âm thanh, à, thì ra là vậy, giống như chợt hiệu vang lên khắp cả Đạn Quan Lâu. Người mới bị khùng, con mẹ nó, cả nhà người mới bị khùng. Hắc Y Nhân vung tay đứng lên, cực kỳ bất vẫn hét lên một tiếng, mặt đầy giận dữ, một thân run rẩy, giống như là hoa cúc tàn theo trước gió, thật là tức giận đến khó mà thở nổi. Tin tưởng mọi người đều đoán được vị Hắc Y Nhân này chính là người làm cho Tam Đại Thánh Địa khi nghe đến tên đều biến sắc, Cửu U Thập Tứ Thiếu, người được phong là thiên hạ đệ nhất cuồng nhân. Hơn nghìn năm qua, ngay giây phút này đây, thiên hạ đệ nhất cuồng nhân đang khóc không ra nước mắt, phiền muộn đến cực điểm. Sau khi chuyện ở Thiên Phạt Xâm Lâm xảy ra, vị thiên hạ đệ nhất điên và cũng là đệ nhất cao thủ đương thời đã gặp phải sự oanh tạc điên cuồng của nhiều vị thánh giả thánh hoàng. Cơ hồ đã bị lấy đi mất 9 phần cái mạng của đệ nhất cao thủ này. Tương thế trầm trọng đến mức ngay cả bản thân hắn cũng khó có thể thừa nhận. Ít nhất nếu muốn phục hồi trở thành như xưa trong thời gian ngắn cũng không chắc chắn làm được. Cho nên đó là lý do mà dù hắn không cam lòng nhưng cũng chỉ có một con đường là trốn đi dưỡng thương với ý đồ sau này Đông Sơn tái khởi, chấn nhiếp giang hồ tứ phương. Nhưng bất quá chỉ vừa mới hết một tháng, có một ca khúc lưu truyền ra toàn bộ đại lục một cách điên cuồng. Hơn nữa, với tốc độ kinh người, chỉ trong vòng vài ngày đã thịnh hành khắp cả huyền huyền đại lục. Ân, quên không giới thiệu, vị này chính là Cửu U Thệ Thập Tứ Thiếu thiên hạ đệ nhất điên, cũng tự xưng danh là công tử, cũng là một tâm tên mê đắm âm nhạc đến điên cuồng. Thậm chí ngay cả binh khí bản thân, hắn cũng dùng Cửu U Hàn Nhận phân giải ra, sau đó chính mình chế tạo ra một loại vũ khí là một loại nhạc cụ quái dị, cầm không giống cầm, tranh không giống tranh, tiêu lại không giống tiêu. Tóm lại đó là một thứ ra không ra hình dạng rõ ràng. Chính hắn cấp cho khúc nhạc kia một cái tên là Thần Khúc. Một khúc phổ rung động đến tâm can, tiếu ngạo giang hồ. Hắn trong lúc vô tình nghe được khi khúc phổ này lan truyền khắp mọi nơi. Nhưng không may khi lưu truyền thì lại là một bản khuyết thiếu. Thêm vào đó lại thiếu đi vài phần ý vị nghệ thuật. Điều này đối với một người tự nhận là đại hành gia về âm nhạc như Cửu U Thập Tứ Thiếu vô cùng buồn bực. Sau một hồi nghe ngóng, cuối cùng cũng xác định được khúc nhạc xuất hiện lần đầu tiên ở Cúc Hoa Thành. Đồng thời còn có một truyền thuyết là có một vị bạch y công tử trong thời đại hỗn loạn đen tối ở tại Đạn Quan Lâu cất tiếng hát vang. Trong lúc đánh đàn, cùng cái nhấc tay đã đánh bại hai cao thủ là hai đại tôn giả, sau đó còn ung dung rời đi, vừa ca hát trên đường tiêu sái như thần tiên. Liền chỉ trong vòng một đêm, vị thiếu niên áo trắng kia lập tức đã trở thành thần tượng của tất cả mỹ nữ trong thiên hạ, có vẻ như cũng đã trở thành thần tượng của Cửu U Thập Tứ Thiếu. Nhưng vừa đúng lúc này, Cửu Thập Tứ Thiếu cũng đã hiểu rõ, Tam Đại Thánh Địa cũng nhân cơ hội xuất ra vô số cường giả đỉnh cấp đến thành Cúc Hoa tụ tập. Tuy thương thế của hắn đã có hơi chuyển biến theo chiều hướng tốt, nhưng vẫn còn rất trầm trọng, căn bản không thể giao thủ. Nhưng khi trải qua cân nhắc cẩn thận, hắn quyết định không từ gian khổ mà từ ngàn dặm tìm đến đây. Tam Đại Thánh Địa đến đây chính là để đối phó với vị thiếu niên thần bí. Nếu thực sự thành công thì một khúc tiếu ngạo giang hồ kia có thể sẽ trở thành độc nhất vô nhị. Nói cách khác, từ đó về sau có lẽ sẽ không bao giờ có thể nghe được một khúc phổ đầy đủ nữa. Điều này đối với một người yêu nhạc thành si như Cửu U Thập Tứ Thiếu mà nói thì chẳng khác nào là giết chết hắn. Cho nên hắn quyết định phải đến đây. Hơn nữa, Cửu U Thập Tứ Thiếu tự tin chỉ cần bản thân không lộ ra hành tích, không tùy tiện phát động huyền công độc môn, thì cho dù là toàn bộ các nhân vật tổ tông của Tam Đại Thánh Địa cùng Phương Miễu Huyên Phủ xếp hàng trước mặt hắn cũng không thể nhận ra hắn được. Cho nên, tuy rằng hắn không thể động thủ, thế nhưng đối với sự an toàn của bản thân cũng không cần lo lắng. Hôm nay chính là ngày đầu tiên hắn tiến vào Cúc Hoa Thành. Hơn nữa, hắn mới đến Thánh Địa âm nhạc chưa đến nửa canh giờ. Trong khi đi về hướng Đạn Quan Lâu, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ vị thần tượng có thể làm ra tiếu ngạo giang hồ rốt cuộc là cái dạng gì. Hắn không ngờ rằng thần tượng còn chưa gặp được, lại gặp ngay được một tên thượng hạng thế này. Cũng không biết người này là dạng gì, lại có thể cư nhiên dính luôn lên mình. Giữ thì khổ, vứt cũng không xong. Sau khi đánh giá lại, Cửu U Thập Tứ Thiếu rốt cuộc xác định được, người này cũng không đơn giản, tạm gọi là có tư cách ngồi dùng cơm cùng với mình. Thứ hai là hắn đối với tiểu tử này có chút tò mò. Hắn là ai, rốt cuộc có mục đích gì? Nhưng điều quan trọng nhất là hắn có nhận ra thân phận chính của bản thân mình hay không? Vì sao liếc mắt một cái liền nhìn chúng mình? Chẳng lẽ mình còn tồn tại sơ hở gì sao? Cho nên Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng biết thời biết thế, tiếp nhận lời mời của người này. Dù sao cũng là cùng tới Đạn Quan Lâu, vừa tiện đường lại vừa có người mời khách, cớ sao phải từ chối. Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không tin là mình bị lộ ở trước mặt người trẻ tuổi kia. Nhưng bây giờ Cửu U Thập Tứ Thiếu thực sự hối hận, hắn hiện tại cảm thấy bản thân nhận mời lời mời của người này chính là sai lầm lớn nhất trong suốt hơn 1.300 năm qua. Nếu thời gian có thể quay lại, coi như huyền công bổn công tử vẫn còn, dù cho có thể bị hắn đánh một chút cũng không cùng hắn ngồi bàn ăn cơm. Còn bà nó, ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng chuyện tiếp theo mới là chuyện chính nhất, tuyệt đối không được nói chuyện với hắn một câu, thực sự rất là tra tấn người nghe. Nếu mình lỡ hỏi hắn một câu, chắc chắn sau đó sẽ lại xảy ra chuyện, lại sẽ làm cho mình nổi điên. Nếu mà hỏi thêm vài câu nữa, Cửu Thập Tứ Thiếu nghĩ đến đây, giật nảy mình sợ run cả người. Khủng bố à. Kinh khủng nhất chính là chính mình lại không thể vận dụng được một chút điểm huyền khí nào. Hiện tại chính là đang trong thành Cúc Hoa, xứng danh với một nơi thự phi, cao thủ của Tam Đại Thánh Địa tập hợp. Nếu đổi lại thành dĩ vãng, cho dù lọt vào quần công hắn cũng không sợ. Nhưng hiện thời thực lực chưa khôi phục, cũng không dám tiết lộ hành tích. Tam Đại Thánh Địa hiện tại đến đây vì muốn đối phó với thiếu niên kia. Nhưng nếu cho bọn hắn lựa chọn tiêu diệt thiếu niên kia hay bản thân mình, thì chắc chắn mình sẽ là mục tiêu đầu tiên và cũng là duy nhất lúc này. Nơi này thực lực mạnh nhất cũng là thường giả, thánh cấp. Đại bộ phận cùng với mình đã trở thành không chết không thôi từ lâu. Hiện tại tin tưởng chỉ cần lộ ra một chút khí lực, lập tức sẽ như bảy châu chấu bay qua, đem chính mình cắn nuốt, một chút xương cốt cặn bã cũng không còn. Lấy năng lực hiện tại của bản thân, đừng nói là chiến thắng, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng là cả một vấn đề. Nhưng nếu như không muốn sử dụng công lực, mà muốn đem tên phạm nhân ruồi bọ trước mắt mình vứt bỏ. Lấy năng lực hiện tại chính là mơ mộng hão huyền. Đó là nguyên cớ bi kịch của cửu U thập tứ thiếu, hơn nữa còn là một đại bi kịch. Từ lúc sinh ra đến nay, tung hoành cửu U rồi huyền huyền đại lục, hắn chưa bao giờ gặp phải đại bi kịch như thế này. Cửu U thập tứ thiếu rõ ràng có cảm giác bản thân giống như rồng xa nước cạn, hổ lạc đồng bằng, cảm giác đầy bất lực và thất bại. Bếp đồ ăn đầy bàn, nhưng vị đệ nhất thiên hạ điên này không có cảm xúc tí nào để ăn. Nhìn thấy Quân Mạc Tà, ánh mắt hiển nhiên là đang muốn ăn thịt người. Mời mời, dùng đi, đừng khách khí. Quân Mạc Tà ân cần đãi khách. Nếu đứng ở góc độ một chủ nhân hiếu khách, thì Quân Mạc Tà được đánh giá tuyệt đối là xứng với điểm 10. Nhưng một câu cuối khiến cho cửu U thập tứ thiếu muốn lật cái bàn ăn này xuống đất. Dù sao thì cũng không có tiền, tóm lại là ăn quỵt. Ôi, không ăn không trả tiền, ăn cũng không trả tiền. Vậy thì nhanh miệng thì còn, chậm miệng thì nhịn. Cửu thập tứ thiếu cầm lấy đũa, vừa uống một ngụm rượu tí nữa là phun ra, bất đắc dĩ nhìn lên Quân Mạc Tà nói. Bọn công tử ta rất tò mò, ngươi thực sự không còn một chút liêm sỉ nào sao? Ngươi không nên nói bậy, làm sao mà vô sỉ chứ? Bọn thiếu gia hảo tâm mời ngươi ăn cơm, ngươi còn vu oan, con người ngươi thật là quá khó để sống chung. Bất quá ngươi đã hỏi tới thì bọn thiếu gia có thể chỉ điểm cho ngươi một phần. Vô sỉ không thể không có, nhưng mà có làm sao có chừng mực, cũng là một môn học vấn bác đại tinh thâm, đáng giá để cho chúng ta cả đời theo đuổi nghiên cứu. Chúng ta cần kiên trì không ngừng cố gắng, bền bỉ phấn đấu. Nếu chúng ta không làm được những điều trên thì sẽ không bao giờ thấu hiểu được. Đương nhiên, bổn công tử vừa nói chính là đang nói cái chung, bởi vì bổn công tử vô sỉ như thế nào được chứ? Quân Mạc Tà dâng trào cảm xúc giống như xuất khẩu thành thơ. Hai, không cần nói nữa. Ta nhìn thấy ngươi cũng đã thấy được cảnh giới tri thức tối cao nhất của vô sỉ rồi. Tin tưởng tại môn học trên, ngươi chính là người vang dội cổ kim, vô tiền khoáng hậu. Cửu thập tứ thiếu thống cổ thở dài, ngẩng cổ uống rượu ừng ực, với một loại nét mặt thể hiện tâm tình bi thương đến chết cả tâm hồn. Tuy rượu và đồ ăn trên bàn toàn là món thượng hạng, nhưng hắn hoàn toàn không có tâm tình động đến. Hắn hoàn toàn không muốn ăn tí nào. Cho dù miễn cưỡng đưa vào miệng thì cũng giống như là ăn sáp đèn cầy, không có mùi vị gì. Quân Mạc Tà trong lòng lén cười trộm, nhưng thần trí lại chú ý chặt chẽ đến nhất cử nhất động của người đối diện. Hơn nữa trong lòng hắn cũng muốn xác định một chuyện. Hiện tại sớm đã nhận thức được, người trước mặt này chính là cửu U thập tứ thiếu không ai địch nổi. Hơn nữa cũng nhìn ra, thương thế của cửu U thập tứ thiếu còn chưa khỏi hẳn. Nếu không, Quân Mạc Tà làm sao dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Nếu vẫn còn mấy tầng thực lực, chỉ sợ rằng chỉ cần một chưởng đánh tới bản thân mình sẽ biến thành bánh thịt. Quân đại thiếu gia tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với vị cửu U thập tứ thiếu có thực lực kinh người này vẫn phải nể sợ. Nhưng hiện tại là không có phần băn khoăn cố kỵ kia, Quân Mạc Tà tự nhiên cũng sẽ không tự bại lộ thân phận. Một mặt thao thao bất tuyệt, một mặt thật ra là có mục đích khác. Nếu không, với tính cách của Quân Mạc Tà, lại vì ham muốn nhất thời mà để lại một cái họa ngầm to lớn đến vậy sao? Thế nhưng qua lần tiếp xúc này, Quân Mạc Tà bất ngờ phát hiện vị cửu U thập tứ thiếu này có vẻ như không có tàn bạo như trong truyền thuyết đã nói. Trên người cửu U thập tứ thiếu thật ra lại không có vẻ như giả làm cao giá, lại không cố tỏ ra phong độ. Kỳ thật Quân Mạc Tà cũng luôn luôn truy cầu một loại cảnh giới, cũng chính là mục đích hắn cố thao thao bất tuyệt đầy vô nghĩa ở đây. Bởi vì hắn đang tìm hiểu. Trước mắt cửu U thập tứ thiếu, mỗi cái động tác cùng diễn cảm đều đại biểu cho thành tựu của bản thân. Mà phần thành tựu này cũng là một ấn chứng về cảnh giới mà Quân Mạc Tà đang muốn nghiên cứu sâu sắc. Người từ nghèo khó phấn đấu từng bước đi lên một quá trình. Trừ trường hợp là khí chất sẵn có, nếu không bộ dáng sẽ không có. Tuy nhiên, một khi đã thành công, cho dù là loại người trầm ổn cũng sẽ thay đổi dần theo thời gian. Đây là bản chất của con người, không có gì đáng trách. Vì vậy một số người theo đuổi khí độ vô nghĩa, phong độ bên ngoài, sau đó mới dần tìm thấy cái biểu lộ gọi là nội hàm. Bất kể là bàng quang, đạm bạc hay là ngang ngược, kỳ thật đều là một loại biểu hiện giả tạo. Cái gọi là khí độ quý tộc thì càng là phải như vậy. Có thể theo đuổi, cũng có thể từ bỏ, nhưng không mất đi cái chân ngã của bản thân. Chỉ có trong loại cảnh giới này mà nghiên cứu đạt tới đỉnh thì mới bắt đầu nhận thức rõ ràng rằng mình muốn cái gì. mà cảnh giới này thường chính là tính tình thực của mình khi đối mặt với thiên hạ. Muốn khóc thì khóc, muốn cười liền cười, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì che giấu, không có chút gì làm ra vẻ giả tạo. Đó là người trở lại phương diện nguyên trạng, cùng với võ học huyền công trở lại nguyên trạng cũng hiệu quả như nhau. Thế nhưng bản tính trở lại nguyên trạng thật ra chính là cảnh giới siêu nhiên chính thức. Cũng chỉ có loại tự nhiên của cửu u thập tứ thiếu trước mắt là loại cảnh giới cao nhất mà nãy giờ đề cập đến. Loại cảnh giới này nếu cùng với võ học huyền công triệt để dung hợp thì chính là một cao thủ chân chính. Mà dạng nhân vật như thế lại rất thưa thớt, cả tinh cầu này mấy ngàn năm qua, ngoài hắn ra, chưa ai làm được. Vậy thì đây mới chính là cảnh giới chân chính đây. Quân đại thiếu gia tự thấy cảnh giới bản thân mình cũng chưa đạt tới trình độ này. Bản thân trở lại bản tính nguyên trạng, với sự hiểu biết của quân thiếu gia cũng chỉ có hai người, nhiều nhất cũng chỉ có hai người. Một cái chính là cửu u đệ nhất thiếu, mà tên còn lại chính là tên cửu u thập tứ thiếu trước mắt. Quân Mặc Tà muốn nhìn xem khi hắn đạt tới cảnh giới này thì suy cho cùng xảy ra tình trạng gì, có hay không có thể một thân huyền công chân chính dung hợp tuy hai mà một. Mà với cảnh giới hiện tại của mình rốt cuộc còn cách cảnh giới trên bao xa, đã chạm tay vào rồi hay vẫn còn ở ngoài cửa. Từ khi nghe qua sự tích cửu u thập tứ thiếu, quân đại thiếu gia liền mơ hồ có một loại cảm ngộ. Bởi vì là bất kể ai trong cửu u chư thiếu, vô luận là ai cơ bản đều được đánh giá giống nhau. Điên cũng tốt, cuồng cũng được, nhưng người này sống đều là sống với bản tính chân thật nhất của bản thân mình. Bởi vậy quân Mặc Tà một ngày nào đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có thể hay không có một môn pháp môn tu hành độc đáo. Cho nên hắn có phần hiểu ra, quân Mặc Tà muốn tự cho bản thân mình một cái kết luận. Đây đúng là một loại cảnh giới, loại cảnh giới này gọi là chân ngã. Nếu ngay cả chân ngã cũng không có, thì còn nói gì đến chuyện tu thành đại đạo, thành tiên, còn nói gì đến chuyện phá toái hư không? Cho nên ở giữa đạo pháp còn có một cái gọi là căn nguyên, mà quân đại thiếu gia chính là tiếp xúc được với cửu u chư thiếu, cho nên từ bỏ vị tất là có cơ hội gặp được cửu u nhất thiếu ở ngoài, cũng chỉ có cửu u thập tứ thiếu trước mắt mà thôi. Cho nên quân Mặc Tà hôm nay trong phương ngàn kế khơi mào cảm xúc phản đối của cửu u thập tứ thiếu, dựa vào biểu hiện khí độ của cửu u thập tứ thiếu để tìm hiểu ra căn nguyên của bản thân mình. Hiện tại cửu u thập tứ thiếu cảm xúc ngày càng là có vẻ có chút không thể khống chế, quân Mặc Tà trong lòng cũng kinh ngộ được vô cùng nhiều, thậm chí có thể nói là hắn sắp đột phá chân ngã căn nguyên thì ra là thế. Nhắc đến việc này, quân Mặc Tà còn phải muốn cảm ơn Tam Đại Thánh Địa. Nếu không phải tất cả cường giả cấp thánh cấp hoàng của Tam Đại Thánh Địa liên thủ kích thương cửu u thập tứ thiếu, đồng thời tại Cúc Hoa Thành có rất nhiều cường giả của Tam Đại Thánh Địa trấn thủ, làm cho người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, thì làm sao cửu u thập tứ thiếu lại ở chỗ này ăn thiệt thòi với mình được? Nếu lần này không có cơ duyên xảo hợp hiểu ra được, nếu quân Mặc Tà muốn tìm hiểu cảnh giới này, không biết còn phải tốn bao nhiêu công phu, bao nhiêu thời gian. Chân ngã căn nguyên không phải là tùy tâm sở dục, không kiêng kỵ bất cứ thứ gì, bởi vì bất kể là tùy tâm sở dục như thế nào thì trước hết đều phải có một điều kiện, tức là phải có thực lực tuyệt đối. Người có đủ thực lực thì mới có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm, không cần phải để ý đến cái nhìn của bất cứ kẻ nào trong thiên hạ. Có điều, bản năng lại giống như một đứa trẻ con mới sinh ra vậy, cho dù đối đầu với một con hổ dữ có thể ăn thịt mình, thì khi đói bụng vẫn cứ dãy giụa khóc sống lên, vẫn muốn uống sữa mà không hề cảm thấy sợ hãi. Đây mới là bản năng gốc đích thực của con người. Mà nếu như đem loại bản năng này phát triển lên, thì cho dù đến bất cứ nơi đâu và thời gian nào đều có thể chân chính gọi là phản pháp quy chân. Quân Mặc Tà thở dài một hơi trong lòng. Hóa ra, chân tướng lại là như thế. Khó trách trên đời này là ít người thành công. Nguyên nhân chân chính là ở trong này. Mọi người luyện võ trên thế giới này cho dù không phải theo đuổi lực lượng ngoại thân thì cũng là tu vi tâm cảnh thật cường đại, đủ để gánh vác lực lượng. Thế nhưng lại cố ý hoặc vô ý xem nhẹ sự tồn tại của thân thể, cũng chính là cái gọi là bản ngã, bản nguyên. Nhưng lực lượng của ngươi có thể tu luyện đến đỉnh, tâm thần tu vi đạt đến cực hạn, thì làm thế nào nữa? Cho dù lực lượng cường đại đến đâu, thì phải có một điều kiện tiên quyết, là ngoài việc phải có tu vi tâm cảnh tương xứng với nó, thì còn phải có một cái vật dẫn, một thứ có thể truyền tải được lực lượng cường đại này. Mà vật dẫn này không ngoài thứ gì khác, chính là thân thể của mỗi người. Giống như Phật gia thường nói, thân thể con người chính là một bảo tàng cho việc tu luyện.

Nếu như vậy thì việc hắn biết rõ thân thế của mình cũng có thể hiểu được. Có điều hắn sao lại nhận ra mình mà mình không nhận biết hắn? Hơn nữa loại linh hồn dao động của hắn sao lại quái dị như thế? Tuy rằng so với tâm pháp của bổn tộc có chút tương tự, nhưng cũng có vài điểm bất đồng. Bất quá hiệu quả xem như giống nhau. Hơn nữa mình bây giờ còn chưa có chết, đang ở đây chuẩn bị tái chiến. Tiểu tử này nếu như thuộc kiểu U bộ tộc, thì hắn ra đây bằng cách nào? Tại sao mình hoàn toàn không cảm thấy gì cả? Chẳng lẽ hậu bối của bộ tộc kiểu U thực lực tiến nhanh hơn mình đã tưởng tượng sao? Một lúc lâu sau, quân Mặc Tà động đậy trở lại, cuối cùng tỉnh lại trong cảnh giới kỳ diệu này, duỗi lưng mệt mỏi, dụi mắt nói. Cảm giác vừa rồi thật là thoải mái, cũng đã lâu rồi chưa được ngủ thư thái như vậy. Lúc hắn ngộ đạo, lại là lúc hắn ngủ sao? Kiểu thập tứ thiếu đang trầm tư nghe được, trên trán lập tức hiện lên một đạo hắc tuyến, cơn tức vừa áp chế lại bốc lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi có phải là tiểu thập ngũ hay không? Kiểu thập tứ thiếu lạnh lùng hỏi. Tiểu thập ngũ, quân Mặc Tà ngẩn người. Tiểu thập ngũ là cái gì? Bớt nói nhảm đi, bổn công tử đã nhìn thấu thân phận của ngươi rồi, làm thế nào mà tiểu tử ngươi đến được đây? Kiểu thập tứ thiếu vỗ bàn cái rầm giận dữ nói. Chẳng lẽ tên tiểu tử hỗn trướng nhà ngươi không biết cái gì gọi là kính lão tôn hiền hay sao? Cho dù là người trên thế giới này ngươi không xem ra gì, thì đối mặt với lão tử ngươi cũng phải tôn kính một chút chứ. Thật không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi thế nào. Điều này, thật sự là ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi đang nói tiếng nước nào vậy? Quân Mặc Tà giả vờ nghi hoặc lắc đầu, nhưng trong tâm lại rõ ràng vô cùng. Hóa ra người này tưởng nhầm ta thành cửu u thập ngũ thiếu, lại còn giả vờ xem thấu thân phận của ta nữa chứ. Hơn nữa cho dù là dùng con số để đặt tên thì cũng phải gọi là cửu tiêu đệ nhất gia, ta làm sao có thể xếp sau ngươi được. Nhìn đây này, tiểu tử. Cửu u thập tư thiếu hung hăng liếc hắn một cái rồi chìa tay phải ra, đặt ngầm ngón tay thon dài trắng nõn lên bàn. Đột nhiên, năm ngón tay chậm rãi biến hóa thành màu đen, còn có một tầng sương mù màu trắng ngà bao phủ bên ngoài. Kiểu thập tứ thiếu mỉm cười, trong nháy mắt ngón tay trở về như cũ. Quá trình xảy ra rất nhanh, trừ hai người bọn họ thấy rõ ràng thì không có ai phát hiện được gì cả. Loại biến hóa kỳ lạ này là năng lực đặc thù trong bộ tộc kiểu U không thể làm giả. Thật ra thì loại kỹ xảo này cũng không phải cái gì giỏi giang, chỉ là một loại bí pháp ẩn giấu của hắc ám thế giới. Nhưng đến thế giới này lại không có tác dụng gì. Bất quá loại độc môn thủ đoạn này là một phương pháp tuyệt hảo để nhận biết lẫn nhau. Thế nhưng vào ngày hôm nay thì hành động vừa rồi của cửu u thập tứ thiếu đúng là việc liếc mắt đưa tình với một gã mù hoàn toàn chả có tác dụng. Người thấy rõ rồi chưa? Còn muốn giả vờ trước mặt ta nữa sao? Cửu u thập tứ thiếu nhìn quân Mặc Tà nói một cách mỉa mai, ngồi tựa vào ghế, ánh mắt giống như nhìn một kẻ hậu bối nói. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Nói rõ ta nghe. Ta thấy rõ ràng rồi, chỉ có là không biết phải nói gì với ngươi. Vừa rồi ngươi lên cơn động kinh hay sao? Hiện tại ta thực sự hoài nghi. Quân Mặc Tà buồn bực nói. Không phải là ngươi bị thần kinh thật chứ? Tên tiểu tử chết tiệt này. Kỳ u thập tứ thiếu khẽ vươn tay bắt lấy mạch môn của quân Mặc Tà. Mà quân Mặc Tà cũng không tránh né để cho hắn bắt lấy. Có điều trong lòng thì cười đến như đứt cả ruột thừa. Nguyên lai, ngươi không phải là... Kiểu thập tứ thiếu thu tay về, có chút ngượng ngùng. Vừa rồi hắn phát ra một tia linh khí tiến vào kinh mạch quân Mặc Tà dò xét, tin tưởng cảm nhận được đối phương huyền khí cố nhiên là tinh thuần hùng hậu, cũng tuyệt đối không phải năng lượng đặc thù của bộ tộc Cửu U, mà là một loại năng lượng khác hắn chưa bao giờ gặp qua. Uyên thâm, công pháp cũng mạnh mẽ siêu phàm. Sự thật rõ ràng, mình đã quá lo lắng, lo hơi xa. Bất quá tiểu tử này không trốn không né, tùy ý để mình bắt lấy mạch môn, cũng là có một phần tín nhiệm. Cửu u thập tứ thiếu trong lòng ấm áp, hơn ngàn năm nay, đây vẫn là người duy nhất tín nhiệm ta như vậy. Tuy rằng hắn nói vậy, nhưng là chắc hẳn còn không biết thân phận của ta. Đúng lúc hai người đang đối mặt ở cửa đoạn quan lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Hai người sánh vai cùng nhau đi đến, ở phía sau hai người có 4-5 người đi theo, kế tiếp nhau tiến vào. Quân Mặc Tà mỉm cười, lập tức khôi phục nguyên dạng, nhắc tới yến tiệc chẳng hề để ý. Cửu thập tứ thiếu thì thần sắc bất động, bình chân như vậy. Trong đầu hai người đồng thời dâng lên một ý niệm. Thật là trùng hợp, lại tình cờ gặp toàn người quen. Hiện tại tướng mạo quân Mặc Tà tốn nhiên là không phải tướng mạo nguyên bản của hắn, nhưng cũng không phải là cái dạng miệng méo mấp lé như Đông Phương Đại Thư kia. Còn Kiều Ưu thập tứ thiếu thì có quỷ mới biết tướng mạo thật của hắn là cái dạng gì. Người vừa tiến đến quả nhiên là người quen, còn là người quen cả hai người bọn họ. Dẫn đầu đúng là Độn Thế Tiên Cung, thánh hoàng cao thủ Triển Mộ Bạch. Một vị khác cũng là người ngày đó đã vây công Kiều Ưu thập tứ thiếu, đầu lĩnh thánh hoàng cao thủ của Phiêu Miễu Huyễn Phủ Tào Quốc Phong. Còn phía sau đi theo vào cũng là những người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ đi theo Bạch Thánh Hoàng. Đối với những người này, việc này, vô luận Quân Mạc Tà hay Cửu U Thập Tứ Thiếu đều có ấn tượng sâu sắc. Nhưng hai người đều không biểu hiện ra dị dạng. Cửu U Thập Tứ Thiếu trước mắt trọng thương chưa lành, căn bản không có thực lực bảo vệ. Quân Đại Thiếu tuy rằng là thần nguyên khí đủ, nhưng thực lực chân chính thì quá thấp, tạm thời không thể khiêu chiến bọn này. Nếu thần sắc hoặc khí tức một khi lộ ra điều sơ hở, thì chính là tự đi tìm đường chết. Hiện tại ba phương thế lực thù địch nhau lại có thể cùng gặp nhau một chỗ trong một buổi sáng đẹp trời. Đây có thể gọi là vô cùng trùng hợp. Nơi này chính là Đạn Quan Lâu ở Cúc Hoa Thành. Dù cho uống rượu hay thưởng thức ca múa đều là nơi nhất đẳng. Nhắc tới Triển Mộ Bạch là Triển gia lão tổ tông, hắn tự nhiên là địa chủ của Cúc Hoa Thành. Chỉ nghe hắn nói với khẩu khí mang một tia mỉa mai. Tại nơi này mấy ngày hôm trước, có một tên truyền ra ngoài một khúc tiếu ngạo giang hồ. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã lan ra khắp thiên hạ một cách nhanh chóng. Quả nhiên là một nơi tốt, Tà Cố Phong nho nhã cười. Triển huynh, hôm nay ngươi thân làm địa chủ, tiểu đệ tùy có việc nhưng phải có một bữa cơm no say. Hôm nay chỉ nói phong nguyệt, để ta thỏa sức say, được không? Triển Mộ Bạch nở nụ cười. Tào huynh, ngươi cũng không cần phải chặn miệng ta. Phải biết rằng, với tầng lớp chúng ta, một bữa cơm no không thành vấn đề. Nếu Triển Mộ Bạch ta thỉnh cậu chư vị đến nơi đây, tất nhiên là có việc muốn nhờ.